Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1169, có hệ thống. Thật tốt, Diệp Hiên huynh, ngươi, một bên Tần Dật, sợ ngây người, ngay tại trước đó, Diệp Hiên còn cùng vô địch chinh phục hệ thống, trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí quyết định liên thủ với nhau sách lược. Nhưng cái này chỉ trong chớp mắt, Diệp Hiên nhưng lại trở tay, liền âm chinh phục hệ thống thoáng một phát. Diệp Hiên, ngươi chết không yên lành, phụ thần sẽ giết ngươi. Vô địch chinh phục hệ thống âm thanh, đứt quãng truyền ra, nó cái kia giống như chip điện tử vậy thân ảnh, cũng dần dần hư hóa, trở nên trong suốt, chỉ là hệ thống, cũng muốn cùng ta chơi tung hoành ngang dọc. Nhìn xem vô địch chinh phục hệ thống chậm rãi biến mất, Diệp Hiên cảm thấy bôi qua một tia cười lạnh. Nếu không có vì từ nơi này hệ thống trong miệng thêm moi ra điểm tin tức, hắn mới lười nhác theo hệ thống này nói nhảm nhiều đây. Ai muốn cái này vô địch chinh phục hệ thống lại còn bắt đầu bành trướng cho là mình có tư cách hợp tác với Diệp Hiên, nhất định không biết mùi vị. Đinh, chủ ký sinh thành công thôn phệ vô địch chinh phục hệ thống, thu hồi được hệ thống tinh hoa. Làm đại phản phái hệ thống tiếng nhắc nhở lên về sau, Diệp Hiên biết rõ cái gọi là vô địch chinh phục hệ thống đã không tồn tại. Lúc này hắn thần niệm khẽ động, thối lui ra khỏi Tần Dật Thiên Địa Cung, hồi phục đến trong hiện thực về sau. Diệp Hiên không để ý đến ở một bên mờ mịt thất thố Tần Dật. Hắn tiến nhập mình hệ thống không gian, bắt đầu hợp thành lên mới con hệ thống tới, lấy vô địch chinh phục hệ thống tinh hoa là chủ tài liệu. Dựa vào Diệp Hiên trước đây không lâu cắn nuốt đến cảm ứng hệ thống loại toái phiến, hắn một lần nữa dung hợp ra một cái mới tinh con hệ thống tiên cấp trình triệu hệ thống. Công năng cùng loại chinh phục hệ thống, nhưng cũng nhiều hơn cảm ứng loại chức năng mới. Đồng thời con hệ thống đẳng cấp cũng thay đổi trở thành tiên cấp. Sau một khắc, Diệp Hiên cảm thấy mặc niệm một tiếng, tiên cấp trình triệu hệ thống, khóa lại Tần Dật. Chợt, một đoàn bạch quang theo Diệp Hiên trong cơ thể bay ra, trong nháy mắt chui vào Tần Dật trong đầu. Một mực còn chưa tỉnh hồn lại Tần Dật đột ngột nghe được trong đầu vang lên giọng điện tử, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Diệp Hiên huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không khác, hệ thống mới mà thôi. Ngươi chỉ cần biết rõ, cái hệ thống này so với chinh phục hệ thống càng cường đại chính là. Những thứ khác, không cần để ý tới. Tần Dật sau khi nghe được, ngẩn ra thật lâu, trong lòng của hắn bản năng cảm thấy, chuyện này tựa hồ lộ ra một cỗ cổ quái. Nhưng lại hết lần này tới lần khác nói không ra là nơi nào quái gì. Dù sao, Tần Dật làm thổ dân, hắn đối với hệ thống hiểu rõ, nào có người xuyên Việt bọn hắn nhiều, chỉ sợ hắn suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ đến. Trói lại tiên cấp trình triệu hệ thống hắn, đã hoàn toàn bị Diệp Hiên nắm trong tay. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này đối ngươi mà nói có lợi mà vô hại. Nhìn thấy Tần Dật sững sờ biểu lộ, Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu. Hắn lời này xác thực không giả. Tần Dật bị hắn nắm trong tay, chí ít hắn sẽ không giống chinh phục hệ thống như thế giáp tâm hại người. Chỉ cần Tần Dật một mực đang hắn trưởng khống dưới, Diệp Hiên cũng không biết cầm Tần Dật như thế nào. Bất quá, nếu là Tần Dật vẫn như cũ còn nghĩ quân lâm vạn giới suy nghĩ, vậy không tốt ý tứ. Diệp Hiên tuyệt đối sẽ thông qua hệ thống nhiệm vụ xuất thủ trừng trị đối phương. Thậm chí, Diệp Hiên có khả năng sẽ còn trực tiếp dùng hệ thống xóa bỏ Tần Dật. Đương nhiên, thật muốn đi đến một bước kia, cũng coi là Tần Dật gieo gió gặt bão đi. Biết rõ, Diệp Hiên mục tiêu là vạn giới, hắn còn nghĩ cùng Diệp Hiên tranh bá, đây không phải là gieo gió gặt bão, là cái gì? Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, Tần Dật liền đứng dậy cáo từ. Khi hắn bước ra cửa phòng trong nháy mắt đó, trên mặt bất giác lộ ra mừng rỡ thần sắc, không nghĩ tới Diệp Hiên tịnh hóa tốt như vậy dùng, không chỉ cầm ta tai họa ngầm giải quyết, còn tăng cường hệ thống, thực là không tồi. Một mực đến nay, cùng quen thuộc hệ thống hắn, thật đúng là không quen từ nay về sau không có hệ thống. Nếu như nói nhất định phải dùng một câu hình dung Tần Dật tâm tình lời nói, vậy chính là có hệ thống, thật tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.